Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2208, phi kiếm. Mạnh Ly trong lòng đều là lửa giận, đây là những năm này hắn tức giận nhất một lần, Lục Ly thế mà khinh nhờn trong lòng của hắn nữ thần. Khinh nhờn hắn thích nhất nữ nhân, mấu chốt nhất là, tình huống lúc đó đúng là như thế. Tô Nguyệt cầm hôn mê, Lục Ly một người còn thủ hộ nàng một hồi, cô nam ngoan nữ, Tô Nguyệt cầm còn hôn mê, Lục Ly nhìn nàng đẹp như thế, sờ lên mấy cái cũng không phải là không có khả năng nghĩ đến đây. Hắn cũng cảm giác giống như ăn phải con ruồi buồn nôn, cũng rất không được đem Lục Ly thiên đao vạn quả, trong lòng của hắn chân quý nhất bảo bối nhất đồ vật. Lại bị từng cái ba lạm đồ chơi đùa bỡn. Hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ha ha, Mạnh Ly không muốn như vậy phẫn nộ. Lục Ly một bên nhanh chóng chạy trốn, một bên tiếp tục hí ngược nói ra. Trên thực tế, ta cũng không có mạnh lên Tô Nguyệt cầm. Lúc ấy ta chỉ là sờ mấy cái, đưa nàng y phục gỡ ra hơn phân nửa. Còn chưa kịp làm chuyện khác, địa ngục phủ trưởng lão liền đến. Ngẫm lại thật đúng là hối hận a. Nếu như ta tốc độ nhanh một chút nữa, tinh nguyệt thần thể chính là của ta. A a a, Mạnh Ly triệt để nổi điên. Lục Ly thế mà còn lột Tô Nguyệt cầm y phục, đây không phải là cái gì đều xem hết, không chỉ xem hết. Khẳng định nên sở địa phương đều sờ soạng a, nghĩ đến đây, Mạnh Ly cũng cảm giác có chút sung huyết não. Trong tay hắn xuất hiện một cây cờ xí, còn ra hiện kia một chiếc đèn, toàn bộ gào thét lên hướng Lục Ly bên kia đập tới. Bí bảo, Lục Ly thần niệm khóa chặt kia một cây màu đen cờ xí. Kia cờ xí bên trên có lít nha lít nhít thần văn, còn khắc lấy đầu lâu. Giờ phút này hắc quang lấp lánh, sát khí liên tục. Rõ ràng là một kiện phi thường cường đại dị bảo, kia ba ngọn đèn cũng rất khủng bố, vô thanh vô tức, giống như là u minh quỷ đèn, tốc độ nhanh như vậy, phía trên ánh nến không ngừng chập chờn, cũng không có dập tắt, không cần phải nói là dị bảo, đèn này so cờ xí kinh khủng. Lục Ly cảm ứng một phen, mặc dù cờ xí nhìn uy thế kinh thiên, nhưng lực sát thương hẳn là sẽ không quá lớn, kia đèn lại có thể đem người cho thiêu chết a. Kia chập trờn hỏa diễm đoán chừng một khi đụng chạm sẽ bị đốt giết. Hay, Lục Ly dùng thiên biến đỉnh hóa thành chiến đao thả ra một kích sát đế quỷ chạm, mục tiêu là kia ba ngọn đèn. Hắn không trông cậy vào có thể bổ lui cái này ba ngọn đèn, chỉ hy vọng ngăn cản thoáng cái tốc độ của bọn nó. Vù vù, cờ xí bay tới, Lục Ly thu hồi chiến đao, song quyền đột nhiên ném ra, trong tay hắn kim quang lấp lánh, từng đạo kinh khủng lực lượng truyền ra ngoài, cùng cờ xí bên trong truyền ra sát khí đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, bốn phía không gian có chút ba động, Lục Ly thân thể bị đánh bay, kia cờ xí cũng bị hắn đẩy lui, hắn không để ý đến cờ xí. Mục quang nhìn về phía kia ba ngọn đèn, phát hiện tại sát đế quỷ trảm công kích đến, tốc độ trở nên chậm mấy phần. Hắn lúc này mới như chút được gánh nặng. Hiu, hắn hai bên trái phải Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh bay tới. Hai người đều lấy ra binh khí, một trái một phải giáp công Lục Ly. Hai người này đều chiếm được Mạnh Ly cam đoan, quay đầu dẫn bọn hắn rời đi U Hồn Cốc. Giờ phút này tự nhiên là xuống lực lượng lớn nhất hỗ trợ. Hai vị thống lĩnh, các ngươi phạm thượng, tựu không sợ địa ngục phủ hình phạt đường đầu chó chát đem các ngươi đầu chặt xuống sao? Lục Ly gầm thét hai tiếng, thanh âm như sấm giống. Hai cái thống lĩnh lại cười nhạo. Tào thống lĩnh cười lạnh nói, phạm thượng ngươi thật coi ngươi là đại thống lĩnh, ngươi cũng xứng một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả, cho chúng ta xách giày cũng không xứng. Trước đó Tào thống lĩnh không mò ra Lục Ly nội tình, sở dĩ có chút e ngại, đằng sau thăm dò rõ ràng sau hắn tự nhiên là không sợ. Thậm chí có chút xem thường Lục Ly, bởi vì Lục Ly mới thêm vào địa ngục phủ không bao lâu. Ngay từ đầu gia nhập lúc, vẫn là một cái trại tù binh tiểu quân sĩ. Hắn có thể lên làm cái này u hồn cốc đại thống lĩnh, là bởi vì Tô Nguyệt Cầm muốn lộng chết hắn, lại không tốt ra tay, mượn đao giết người thôi. Đã như vậy, Tào thống lĩnh còn có cái gì cố kỵ? Hắn tiên tổ từng theo thái thượng trưởng lão, hắn thấy là xuất sinh danh môn. Lục Ly loại nhân vật này hoàn toàn chính xác cho hắn sách giày cũng không xứng. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, khiêu khích lấy nhìn qua Tào thống lĩnh nói: Tào thống lĩnh, người lợi hại như vậy, dám cùng ta đơn đấu sao? Có tin ta hay không một cái tay bóp chết ngươi? Lục Ly cuồng vọng. Để Tào thống lĩnh giận dữ, hắn vẫn cho là Lục Ly chỉ là linh hồn cùng tốc độ có chút lợi hại. Chiến lược khẳng định không được, nếu không tại sao không đi xung kích tam kiếp chi cảnh? Tại hắn nghĩ đến một lời đáp ứng lúc, một đạo u lãnh truyền âm vang lên: Tào thống lĩnh, người tốt nhất đừng cùng hắn đơn đấu, nếu không người sẽ chết rất thảm. Người này có chút quỷ dị. Truyền âm đến từ Phùng Biêu, vị này chính là u hồn cốc công nhận trưởng lão hạ chiến lược đệ nhất. Hắn đều như vậy truyền âm, Tào thống lĩnh trong tự nhiên lòng có chút ít run rẩy. Hắn đôi mắt nhất chuyển nói: Lục tứ, người lợi hại như vậy, vì sao muốn trốn a? Dừng lại cùng chúng ta một trận chiến. Gặp qua không biết xấu hổ, ta còn là lần thứ nhất gặp ngươi dạng này. Lục Ly thân thể phiêu thiểm, không ngừng tránh né ba người công kích. Hắn hiện tại tốc độ nhưng so sánh tứ kiếp võ giả. Ngoại ra có đại đạo chi ngân, sớm cảm ứng được mọi người công kích quỹ tích. Mạnh Ly ba người công kích hắn đều có thể nhẹ nhõm tránh đi. Hắn một mực không có xuất thủ, chỉ là ngẫu nhiên phóng thích sát đế quỷ trảm, ngăn cản kia ba ngọn đèn tới gần. Hắn thần niệm liếc nhìn đang tìm kiếm một cái cơ hội. Hắn hiện tại chặn đánh giết Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh kỳ thật cũng không khó. Nhưng một khi hắn dừng lại, còn lại hai người công kích khẳng định phải đánh trúng hắn. Ngoại ra một cái Phùng Biêu tại phụ cận nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể phát ra một kích chí mạng, sở dĩ hắn nửa điểm không dám khinh thường. Nhục thể của hắn rất mạnh, lại không phải kim cương bất hoại. Hắn có thần thiết, lại không có nghĩa là có thể duy nhất một lần chém giết bốn người. Thần thiết chỉ có thể phóng thích một lần, mặc dù phóng thích về sau hắn hiện tại sẽ không có thần lực tự vệ. Nhưng thần thiết một kích này nhất định muốn dùng tại thời khắc quan trọng nhất. Sở dĩ hắn không vội, dù sao Mạnh Ly đã đến bảo tẩu biên giới, nên dùng thủ đoạn hẳn là đều dùng, a hắn tạm thời là an toàn, có thể chậm rãi tìm kiếm cơ hội. Hắn suy nghĩ nhiều, Mạnh Ly lần nữa truy sát một lát, đem từ đầu đến cuối vô pháp đánh trúng Lục Ly, nội tâm của hắn càng nổi giận hơn. Hắn giới chỉ sáng lên, trong tay xuất hiện một cái màu xanh biếc tiểu kiếm. Hắn thôi động tiểu kiếm, kia tiểu kiếm lập tức phá không mà đi, tốc độ so Lục Ly nhanh hơn. Phi kiếm, Lục Ly thân thể ở giữa không trung chuyển động, kia lục sắc tiểu kiếm thế mà đi theo chuyển biến, một mực truy tung hắn mà tới. Hắn sắc mặt một khổ, trên phi kiếm hào quang đạo đạo, hàn quang lấp lánh, thần văn dày đặc, không cần phải nói là chí bảo, thần uy quá nặng đi, để hắn cảm giác giống như là một kiện không trọn vẹn đế binh. Hắn đoán đúng, cái này đích xác là một kiện không trọn vẹn đế binh. Bất quá bị địa ngục phủ thái thượng trưởng lão luyện chế lại một lần. Binh khí này phi thường cường đại, theo kia mênh mông thần uy có thể cảm ứng ra. Oanh, Lục Ly trên nắm tay kim quang lấp lánh, đối bay tới lục sắc tiểu kiếm đột nhiên đập tới. Tiểu kiếm bị nhẹ nhõm đập bay, nhưng Lục Ly trên nắm tay lại xuất hiện vết máu, bị quẹt làm bị thương, xương cốt bên trên đều có rất nhỏ vết rách. Hiu, Tiểu kiếm đi mà quay lại, tốc độ cùng vừa rồi đồng dạng nhanh, Lục Ly sắc mặt khổ hơn, chỉ bằng lấy tiểu kiếm, sợ là có thể từng chút đem hắn thịt cho cắt bỏ a. Ừ, Mạnh Ly cũng có chút kinh ngạc. Cái này tiểu kiếm thế nhưng là hắn tối cường hộ thân pháp bảo. Nếu như đi công kích Tào thống lĩnh bọn người, sợ là nhẹ nhõm một chiêu liền có thể xuyên thủng đầu của bọn hắn. Lục Ly cánh tay thế mà chỉ là rách ra. Lực phòng ngự của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào a? Đi, bên kia Lục Ly đôi mắt lấp lóe hai vòng. Không còn có do dự, hướng Ma Sơn đỉnh cao nhất phóng đi. Nơi đó có một cái kinh khủng tồn tại. Lục Ly không biết hắn đi có thể hay không chết, nhưng không đi có lẽ hắn rất nhanh sẽ bị thanh này lục sắc tiểu kiếm cho đâm chết. Trong biển lửa ghé qua, nhảy múa trên lưỡi đao, hươu chết vào tay ai tự xem mọi người bản sự. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.